Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3861, Cướp Đoạt 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tương đối lo lắng chính là, vạn nhất chính mình thân thể không phún huyết như thế nào? Dao găm vào thân thể thời điểm, Ninh Thư là không cảm giác được đau một chút. Khổ, nhưng trên mặt vẫn là vặn vẹo vô cùng. Vô cùng thống khổ, kêu rên lên, tiếng, người chung quanh, bao quát lão đầu đều bị Ninh Thư trung khí 10 phần tiếng. Kêu rên dọa cho nhảy một cái. Lão đầu lúc này mới thất kinh buông lỏng ra dao găm. Kinh hoàng vô cùng, khó, có thể tin mà nhìn Ninh Thư. Không theo lẽ thường ra bài. Không có người sẽ như vậy làm như thế. Ninh Thư bưng máu tươi róc rách vết thương. Chỉ vào lão đầu. Ngươi, ngươi, muốn giết ta. Người vây xem dọa đến giật mình. Nhanh lên vọt vào bệnh viện. Đồng thời cũng, báo cảnh sát. Tại cửa bệnh viện xảy ra đâm người sự kiện. Thật là đáng sợ. Rất nhanh lập tức bệnh viện trong. Bác sĩ y tá đẩy giường bệnh ra tới. Nhanh. Lên muốn đem Ninh Thư đưa vào đi đoạt cứu. Ninh Thư gắt gao túm lão đầu quần áo. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Bác sĩ phế đi thật lớn kình mới lôi ra Ninh Thư tay. Đều đau nhức thành như vậy. Thế mà còn như thế có sức lực. Lão đầu sắc mặt một mảnh đờ đẫn. Phảng phất đầu gỗ đồng dạng không nhúc nhích. Đối chung quanh vây xem người ánh mắt không có chút nào quan tâm. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn còn muốn hỏi vì cái gì đây? Người này chính là một người điên. Hắn chỉ là lộng mù nàng con mắt. Thế nhưng, là nàng lại muốn ngay cả chính mình mệnh cũng không cần. Hoàn toàn không hiểu rõ. Lão đầu biết chính mình không có quả ngon để ăn. Trước mặt mọi người, hắn thọc, một cái tiểu cô nương. Nhiều như vậy chứng nhận vật chứng. Tựa hồ tìm không. Thấy có thể vì chính mình thoát khỏi tội danh đồ vật. Rõ ràng chính là bị ấn bắt đầu. Bị ép giết người. Ninh Thư bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ cho nàng cầm máu. Nhưng là vết. Thương máu căn bản ngăn không được. Dầm dầm hướng mặt ngoài bão tố. Cuối cùng, Ninh Thư mất máu quá nhiều. Cơn sốc mà chết. Tiến vào phòng phẫu thuật 10 phút liền gâu đai. Chết được thẳng thắn rớt. Khoát, cảnh sát mang theo lão đầu ở phòng phẫu thuật cửa chờ. Lão đầu vẫn luôn trầm mặc. Vô luận cảnh sát hỏi cái gì, hắn đều ngậm miệng, không đáp, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng giải phẫu nhắc nhở. Đèn, nhìn thấy ánh đèn dập tắt, lão đầu trong mắt quang hoa tựa hồ cũng đi. Theo dập tắt, cứu sao có thể nhanh như vậy liền cấp cứu tốt, chỉ có thể cái kia cô nương. Chết rồi, muốn nói gì thâm cừu đại hận cũng không có. Hắn kỳ thật trước đó cũng không biết nàng, chỉ là về sau sự tình liền chậm rãi phát triển thành như vậy. Bác sĩ nói bệnh nhân mất máu quá nhiều mà chết. Lão đầu trong lòng có điểm hoang đường cảm giác, như thế nào nhanh như vậy liền chết. Quá nhanh, cảnh sát thấy tình huống như vậy, khẳng định phải đem lão đầu cho giam giữ. Đứng lên. Hỏi vụ án đi qua. Đây là tội cố ý giết người. Tội danh cũng lớn. Lão đầu đối với chính mình tội danh giữ yên lặng. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi. Mà không rõ nàng vì cái gì muốn làm như thế. Tuổi quá trẻ liền ngại chính mình. Sống lâu. Không muốn sống. Chẳng lẽ cứ như vậy hận Ngạn Chu. Vì không để cho chính mình cho Ngạn Chu trị. Liều lên tính mạng của mình. Đem chính mình lấy tới trong ngục giam. Liền rốt cuộc không ai có thể cho Ngạn Chu trị liệu. Thế nhưng là cũng không cần thiết nha. Cùng nói như vậy, còn không bằng trực tiếp giết Ngạn Chu. Chỗ nào cần thương tổn tới mình, bồi lên tính mạng của mình. Hơn nữa nàng vẫn là cái khu ma sư. Lão đầu thật là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Chính là nhất thời chi niệm liền làm sự tình trở nên không thể khống chế. Kết quả chính mình có thể sẽ chết già ở trong ngục giam. Lão gia tử tiếp vào tin tức thời điểm, cháu gái đã tại nhà xác. Thương tâm vô cùng. Đến cục cảnh sát đi chất vấn lão đầu vì cái gì làm như thế. Nhẫn tâm giết chết một hài tử. Hơn nữa, lão gia tử còn đem lão đầu xem như một cái có thể tới quá khứ bằng hữu, không nghĩ tới chính mình dẫn sói vào nhà, hại cháu gái. Lão đầu không nghĩ giải thích, hắn rốt cuộc không hiểu rõ chính mình cháu gái. Dù sao này tội danh hắn là rửa sạch không xong, có lẽ thật là chết rồi, còn có thể nhìn thấy do Mỹ đâu. Tuổi đã cao, đối tử vong thật không có cái gì e ngại. Hắn cả đời này trải qua sự tình không ít, Ngạn Chu tỉnh lại, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ không tốt. Có thể cho hắn trị liệu, lão đầu hiện tại không cách nào thấy mặt trời. Mặc dù thay, hắn trừ bỏ thân thể trong một bộ phận độc tố, thế nhưng là vẫn còn có chút độc tố thân thể trong. Ngạn Chu chỉ có thể lấy như vậy bộ dáng yếu ớt sống, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ không lâu dài. Những cái kia độc tố sẽ từng bước xâm chiếm rơi Ngạn Chu sinh mệnh. Ngạn Chu tỉnh lại, biết được lão đầu giết Thụy Kỳ, cả người biểu tình đều là ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai người kia sẽ xảy ra chuyện như thế? Nghiêm chỉnh mà nói, hai người này cũng không nhận ra. Ngạn Chu cha mẹ cũng không tốt tại giận chó đánh mèo đến Thụy Kỳ cùng Thụy Kỳ người nhà trên người. Nhân gia người hiện tại cũng chết rồi, các nàng nhi tử cũng còn sống, mặc dù thân thể không hề tốt đẹp gì, nhưng người tóm lại là còn tại. Lão gia tử cũng giận chó đánh mèo, trực tiếp thu hồi phòng ở, sẽ không lại cho thuê Ngạn Chu, đồng thời muốn truy hồi trước kia thiếu tiền thuê nhà phí. Ngạn Chu cũng không có mặt thiếu phí, hiện tại lão gia tử liền cùng pháo đốt đồng dạng, kích thích một chút liền sẽ nổ tung. Hơn nữa Thụy Kỳ chết, hắn có điểm tâm hư. Hơn nữa ở trong đó khúc chiết không phải một câu hai câu liền có thể giải thích rõ ràng. Ngạn Chu đến thành phố lớn đến phấn đấu, thế nhưng là đâu, tựa hồ theo không kịp thời đại bộ pháp, làm sinh ý vẫn luôn không có tiến triển, ngược lại là lỗ vốn. Lần này nằm viện thêm tiền thuê nhà phí liền đầy đủ Ngạn Chu cha mẹ xuất huyết nhiều. Hơn nữa lấy Ngạn Chu thân thể cũng không thích hợp ở tại thành thị bên trong, như vậy suy yếu, đi một bước thở ba miệng, sợ cũng là phế đi. Ngạn Chu khẳng định phải đi theo cha mẹ về đến cố hương. Ngồi lên xe, Ngạn Chu vẻ mặt có chút giật mình, cảm giác gần nhất phát sinh chuyện liền cùng giống như nằm mơ không chân thực. Cuối cùng nháo đến tất cả mọi người không được chết tử tế. Bác sĩ nói mặc dù hắn hảo vận tỉnh lại, nhưng là thân thể đã hao tổn, không làm được sống lại, cũng không làm được cái khác. Đời này chỉ có thể tầm thường, thậm chí cần bị người chiếu cố phế vật. Còn có con nhện con, nàng đáng yêu khuôn mặt hiện lên ở Ngạn Chu trước mắt. Sẽ không còn được gặp lại. Ngạn Chu ho kịch liệt thấu lên, thân hình còng xuống, bởi vì độc tố hủ thực cổ họng, hắn thanh âm phi thường khàn khàn, lại thêm trung khí không đủ, dẫn đến hắn không nói được một câu đầy đủ, cần gấp rút thở. Ngạn Chu đời này đại khái là cái người cô đơn, không có nuôi sống chính mình năng lực, tự hồ là cái tàn tật. Có cô bé nào nguyện ý cùng dạng này nam hài cùng một chỗ, cũng không biết có thể hay không lại có một cái yêu quái giống con nhện con, đồng dạng nguyện ý lấy nhân loại thân phận ở tại Ngạn Chu bên người. Hắn đã mất đi hết thảy, thích con nhện con, thân thể khỏe mạnh, cùng có thể phấn đấu mục tiêu, ăn không ngồi rồi tiêu ma ý chí. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, cảm thán một chút, không có linh hồn, nhưng vẫn là có khả năng sẽ bị nghịch tập nhân sinh. Đáng tiếc nghịch tập cũng không có tác dụng gì. Bởi vì trở về không được, cũng không có đời sau. Cái này người ủy thác là thật khổ bức. Đại khái là nàng gặp qua thảm nhất một cái đi, những người khác còn có thể trở về. Hết chương.